Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2156. Chương 2156. Chủ động đến nhà. Cần phải biết sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ô Sán bi phẫn không hiểu. Người liền hắn là ai cũng không biết, liền muốn trực tiếp đi qua tìm người ta phiền phức. Đây là đi chịu chết. Người có biết hay không? Ô Liên Nhi cũng nói theo. Tiểu Tam, người tuyệt đối đừng xúc động. Vương Ngũ cũng không phải phổ thông tiểu lưu manh. Hắn chúng ta vùng này lưu manh lão đại. Thủ hạ có mấy trăm số tiểu đệ. Buôn lậu ma túy đánh bạc sinh ý. Hắn cũng dám làm. Loại này người, thật không phải chúng ta có thể tìm gây. Lâm Thành Phi lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không muốn trêu chọc hắn. Thế nhưng là, hắn đã qua đến trêu chọc ta. Lâm Thành Phi ý nghĩ rất đơn giản. Mặc kệ hắn hôm nay có đi hay không tìm Vương Ngũ. Vương Ngũ đều đã động thủ với hắn. Lần này không thành công đem hắn buộc đi. Như vậy còn có lần sau. Lần sau không thành, còn có hạ hạ lần. Chỉ có Lâm Thành Phi một ngày còn êm đẹp đứng tại trên đường cái. Vương Ngũ liền sẽ liên tục không ngừng đến tìm phiền phức. Cùng bị động phòng ngự, lúc nào cũng đề phòng bị người bắn lén. Chẳng bằng trực tiếp tìm tới cửa hỏi cho ra nhẽ. Suy nghĩ một chút, hắn lại đối Ô Sán nói ra. Nói đến, sự kiện này hắn hoàn toàn là hướng về phía ta tới. Cho nên, vừa mới ta nói sai, ta tự mình đi tìm hắn là được. Ngươi cùng Liên Nhi sư tỷ về trước dược đường. Ô Sán kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Ta là luận này không coi nghĩa khí ra gì người sao? Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi nỗ lực muốn giải thích một chút. Vậy ngươi là có ý gì? Ngươi chiến đấu lực quá kém. Lâm Thành Phi ai thán một tiếng. Vốn là không muốn đem lại nói như thế minh bạch. Thế nhưng là ngươi làm gì nhất định phải dây dưa đến cùng. Hiện tại thương tổn tự tôn a. Có thể trách ta sao? Ngươi liền xem như đi. Cũng giúp không được ta gấp cái gì. Tùy tiện đi ra cái tiểu côn đồ là có thể đem ngươi đặt xuống đến. Ta còn phải phân tâm đến bảo hộ ngươi. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi thanh thản ổn định hồi dược đường. Chính là cho ta lớn nhất trợ giúp lớn. Ô Sán ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình đường đường nam nhi bảy thước. Ở trong mắt Lâm Thành Phi vậy mà thành một cái vương víu. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút Tiểu Tam vừa mới mây trôi nước chảy thu thập những tên côn đồ kia bộ dáng. Hắn lại cảm thấy, chính mình quả nhiên là cái vương víu. Không đi được hay không? Ô Sán hỏi, không được. Ô Sán trùng điệp thở dài. Tốt a, ta đi theo ngươi tìm Vương Ngũ. Bất quá, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Ngươi sau khi đi vào, nếu như một giờ còn không ra, ta lập tức báo động. Lâm Thành Phi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng miễn cưỡng xem như cái biện pháp. Sau đó miễn cưỡng gật đầu nói, tốt a. Ô Liên Nhi trơ mắt nhìn lấy bọn hắn càng chạy càng xa, mãi cho đến bọn họ bóng người hoàn toàn biến mất về sau. Lúc này mới hung hăng dậm chân một cái, nhanh chóng hướng về dược đường phương hướng chạy tới. Dược đường bên trong, Ô Cửu Sơn thân là đông y, tinh thông dưỡng sinh chi đạo, mỗi ngày ấy cơm nước xong xuôi một chút vận động một hồi, đúng giờ nằm xuống ngủ. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đều biết hắn cái thói quen này, cho nên ở buổi tối không có tình huống đặc biệt, bình thường cũng sẽ không lên tiếng quấy rầy hắn. Nhưng là hôm nay, vốn là đã nằm ngủ Ô Cửu Sơn, bị Ô Liên Nhi vội vàng đánh thức. Sư phụ, không tốt. Ô Liên Nhi một đường chạy chậm đến trở về, kịch liệt thở hào hển, sắc mặt đỏ lên, trên trán cũng mang theo một chút mồ hôi. Bất quá, nàng cũng không kịp xoa một chút, nắm chặt thời gian nói ra, Tiểu Tam cùng sư huynh bọn họ đi tìm Vương Ngũ đi. Ô Cửu Sơn sắc mặt ngưng tụ, Vương Ngũ cái tên này, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, mặc dù là kê đơn thuốc đường, có thể chung quy cũng coi là cái người làm ăn. Đối vùng này Lưu Manh đại ca có thể nói là như sấm bên tai. Chuyện gì xảy ra? Ô Cửu Sơn trầm giọng hỏi, sắc mặt hắn không tốt, xem ra lại không có nửa điểm khủng hoảng sợ hãi. Ô Liên Nhi vội vàng đem buổi tối hôm nay gặp phải sự tình nói một lần. Tức giận nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Sư phụ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tiểu Tam tuy nhiên rất biết đánh nhau, thế nhưng là Vương Ngũ không phải người lương thiện. Trong tay hắn thế nhưng là có súng a. Hai người bọn họ đi, căn bản không có còn sống trở về hy vọng nhìn. Ô Cửu Sơn lại là chậm rãi lắc đầu. Lớn như vậy người, còn không cho ta lão già chết tiệt này bớt lo. Hắn sau khi mặc chỉnh tề, nói với Ô Liên Nhi. Liên Nhi, ngươi lưu lại giữ nhà, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Ô Liên Nhi cả kinh nói. Sư phụ, ngài muốn đi làm gì? Ô Cửu Sơn thở dài. Đương nhiên là đi tìm cứu binh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ trực tiếp đi tìm Vương Ngũ? Ô Liên Nhi lớn lên thở phào. Cái kia sư phụ, ngài chuẩn bị tìm ai a? Ô Cửu Sơn chừng nàng liếc một chút. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Hắn không cần phải để ý đến. Nói xong, lại nhìn xem Ô Liên Nhi cái kia tràn đầy sợ hãi luống cuống mặt. Cuối cùng trong lòng không đành lòng, miễn cưỡng an ủi một tiếng. Không cần lo lắng, một hồi ta liền đem bọn hắn mang về. Nói xong, chậm rãi đi xuống lầu. Ô Liên Nhi một mực đem Ô Cửu Sơn đưa đến cửa chính. Mắt thấy hắn bóng người cũng biến mất trong đám người, không khỏi hô to một câu. Sư phụ, ngài nhất định muốn cẩn thận a. Ô Cửu Sơn không có quay người, không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, tượng trưng lúc lắc, xem như đáp lại Ô Liên Nhi. Ô Liên Nhi nước mắt lại bất tranh khí phốc đi rơi xuống. Nàng bất lực tựa tại trên khung cửa, dường như cầu nguyện, lại như là tự an ủi mình. Nhất định muốn không có việc gì a. Làm phụ cận mấy con phố đạo lão lớn, Vương Ngũ cho tới bây giờ khinh thường tại che giấu mình hành tung. Làm người ngông cuồng, có tiền bá đạo, cả ngày tại sàn đêm tầm hoan tác nhạc. Lâm Thành Phi cùng Ô Sán rất dễ dàng thì thăm dò được Vương Ngũ chỗ. Nhìn trước mắt tòa này rất có vài phần tráng lệ vị đạo hộp đêm. Ô Sán không khỏi có chút tâm hỏng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi chỉ là ở bên ngoài phụ trách báo động, sợ cái gì? Ô Sán ưỡn ngực thân, nỗ lực để cho mình xem ra rất dũng cảm bộ dáng. Sợ hãi? Không sai, ta thật là sợ hãi. Ta sợ hãi ngươi tiến vào được ra không được a. Lâm Thành Phi cười chỉ hắn, lắc đầu, nhanh chân bước vào. Người bình thường này sợ như sợ cọp tiêu kim quật. Đi vào cửa chính, nhìn lấy cửa mấy cái cao to lực lưỡng bảo an, Lâm Thành Phi hững hờ tiến lên, tiện tay nắm chặt một người cổ áo, thản nhiên nói, thứ năm ở đâu? Mấy cái kia bảo an giận tím mặt, hỗn đản, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm Thành Phi một chân cầm trong tay cái này bảo an đạp bay ra ngoài, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, bất quá, nếu như các ngươi còn không chịu để cho thứ năm đi ra, đến đón lấy ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì. Mấy cái bảo an lạnh lùng nhìn lấy cái này dám tải cửa hộp đêm gây chuyện tiểu tử, suy cười ra tiếng, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Ngũ gia cũng là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Đi chết đi. Nói chuyện, bọn họ trực tiếp vung lên một mực cầm trong tay cảnh côn. Đối với Lâm Thành Phi đầu nện xuống tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.